Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2831, không có linh dị chủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang, Hades Loki hàn sâm ngón tay chạm tới ánh sao lập tức hóa thành một điểm ánh sao ngưng tụ tại đầu ngón tay của hắn. Theo hàn sâm tâm niệm, cái kia ánh sao hóa thành, nhân tộc kim tệ, hai chữ. Một giây sau ánh sao bay thẳng độn lên không, trở về gen thần bảng bên trong. Đồng thời tại gen thần bảng bên trong cũng xuất hiện nhân tộc kim tệ bốn chữ. Cơ hồ là tại đồng thời, hàn sâm liền thấy rất nhiều danh tự phù hiện ở gen thần bảng phía trên. Hàn sâm chỉ là đại khái nhìn lướt qua, liền phát hiện rất nhiều quen thuộc chữ. Vô Định Sơn, Hoàng Kim Hống. Cái này chẳng lẽ là Kim Mao Hống? Hàn Sâm nhìn thấy một cái tên thời điểm, nhịn không được ngơ ngác một chút. Mặc dù trong lòng có chút kỳ vọng nhìn thấy Tiểu Kim Kin, thế nhưng là lại sợ Tiểu Kim Kin đã đem hắn quên đi. Tại sao phải giả mạo nhân loại đâu? Người rõ ràng là cái dị chủng. Thần nhiều hứng thú nhìn xem Hàn Sâm. Ta thích. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không giải thích. Bất quá trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn. Ta dị chủng hóa về sau, ngay cả thần cũng nhìn không ra ta chân chính thân thể là nhân loại. Cái này đến là niềm vui ngoài ý muốn. Để hắn hiểu lầm ta là giả mạo tốt nhất. Nếu không lấy thần đối với nhân loại kiêng kỵ, nói không chừng xảy ra chuyện gì. Đỏ sao ly ti cung điện bên trong, mấy cái người máu xanh hướng cái kia như là đế vương bình thường nam tử hành lễ nói. Giáo chủ đại nhân, gen thần bảng đột nhiên hiện thế. Chính là ta giáo cơ hội thật tốt. Nếu là có thể đoạt được thứ nhất, cầm tới thần linh vị trí, đối giáo ta rất là dùng lợi. Vậy thì do lâu liệt tham gia lần này gen thần chiến A, nam tử lạnh nhạt nói. Vô Định Sơn đỉnh. Thanh Mao Hống hưng phấn mà kêu lên. Trời trợ giúp ta Vô Định Sơn. Tiểu Sơn chủ vừa mới tấn thăng chân thần, liền đến một cái cơ hội như vậy. Lần này Tiểu Sơn chủ nhất định có thể cướp đoạt thứ nhất vị trí. Thành tựu thần linh chi thân. Lại xuất hiện ta Vô Định Sơn vinh quang. Vũ trụ các nơi đều có kinh khủng cường giả nhìn chăm chăm thần bảng thứ nhất vị trí. Chỉ có cái kia đoán mệnh lão nhân, lại là cúi đầu nhíu mày suy tư điều gì. Thật lâu không phát một câu, hoàng cực trong tộc cũng không ít thần hóa cường giả tham chiến. Coi như lấy không được hạng nhất, có thể tiến vào 100 người đứng đầu, cũng có chỗ tốt rất lớn. Tam đại bên trên tộc xem thường gen chúng sinh phổ, căn bản sẽ không tham chiến. Thế nhưng là lần này gen thần bảng, liền ngay cả tam đại bên trên tộc cũng đều có rất nhiều thần hóa cường giả tham chiến. Hàn Sâm vốn cho là gen đại vũ trụ thần hóa cường giả nhiều lắm là cũng liền mấy ngàn cái. Thế nhưng là cái này một cái gen thần bảng phía trên, liền đã nổi lên hơn vạn danh tự, lại thêm không có tham chiến thần hóa cường giả. Gen đại vũ trụ thần hóa cường giả nhiều, so Hàn Sâm trong tưởng tượng muốn thêm một chút. Hàn Sâm cũng không nghĩ lấy có thể cầm tới thứ nhất. Dù sao thực lực của hắn còn chưa đủ lấy cùng thật thần cấp cường giả đối kháng. Bất quá nếu là có thể chen vào trước 100, vậy cũng xem như không sai thu hoạch. Để cho ta nhìn xem người thứ 100 ban thưởng là cái gì. Thật hào phóng, vậy mà người thứ 100 liền có một kiện chân thần khí. Hàn Sâm cảm giác mình có cần phải cố gắng một cái. Chân thần khí loại bảo bối này, không có người sẽ ngại nhiều. Bất quá Hàn Sâm hiện tại chuyện trọng yếu nhất là tấn thăng hóa điệp. Phá kiển cấp hắn chỉ có thể duy trì trưởng thành trạng thái thời gian rất ngắn. Mà hài đồng lúc hắn rất khó kích phát thân thể lực lượng. Không có khả năng cùng cường giả chân chính chiến đấu. Còn kém hơn 20 điểm thần hóa gen mới có thể đạt tới 100 điểm max chỉ số. Xem ra hẳn là không đuổi kịp trận đầu thần chiến. Hy vọng trận đầu sẽ không gặp phải quá mức đối thủ đáng sợ. Đến cái nguyên cơ cái gì? Để cho ta có thể nhẹ nhõm qua quan liền tốt. Hàn Sâm dự định lại đi một chuyến Cửu Ngự Cung, giết chút thần hóa dị chủng hấp thu bọn chúng gen. Cửu Ngự Cung chỉ có thể Hàn Sâm chính mình đi vào. Cho nên Hàn Sâm để thần lưu tại vườn hoa chờ hắn trở về. Thế nhưng là khi Hàn Sâm tiến vào Cửu Ngự Cung về sau, lại phát hiện thần không biết lúc nào, vậy mà đã đi tới bên cạnh hắn. Hàn Sâm không nói gì thêm. Cửu Ngự Cung cấm chế mặc dù lợi hại, thế nhưng là muốn ngăn trở cái này tự xưng là thần gia hỏa, nhìn quả thật có chút khó khăn. Đi tới thư số 0038 trước cung điện, Hàn Sâm mở ra cung điện về sau, nhìn thấy bên trong bị khóa lấy một cái dị chủng. Cái kia dị chủng là một cái toàn thân mực vũ màu đen đại điểu, con mắt dường như nhật nguyệt bình thường đỏ lên một vàng. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn thoáng qua, lập tức để Hàn Sâm trong lòng run lên. A, cái này dị chủng có chút cổ quái. Một bên thần nhìn xem cái kia màu đen đại điểu nói ra. Cái gì cổ quái? Hàn Sâm trong lòng giật mình. Ngay cả thần đều nói nơi này dị chủng cổ quái, đó là khẳng định có vấn đề. Hàn Sâm một mực hoài nghi Bạch Hoàng đem Cửu Ngự Cung cho hắn là có âm mưu gì. Tuy nhiên lại nhìn không ra có vấn đề gì. Nếu là thần thật có phát hiện gì, đến là giúp việc khó của hắn. Cái này dị chủng không có linh. Thần nhìn xem cái kia dị chủng nói ra. Linh. Hàn Sâm có chút không hiểu nhìn xem thần. Không hiểu hắn nói tới linh là chỉ cái gì. Vạn vật đều có linh. Cái này linh mặc dù không phải linh mẫn hồn, nhưng cũng sấp xỉ. Tuy nói không có linh sinh vật cũng có thể còn sống, nhưng lại tuyệt đối không khả năng sinh ra tiến hóa. Thần nói, tiến hóa không phải từ gen quyết định sao? Hàn Sâm nghe càng thêm không hiểu. Không sai, linh liền là trong gen cái kia một điểm biến số. Có linh, gen mới có thể sinh ra đột biến. Nếu không chỉ là đơn thuần gen di truyền tin tức, lại thế nào có thể sẽ có đột biến tồn tại đâu. Thần nhìn cái kia đen chim một chút, sau đó lại nói tiếp. Đây là phá kiển cấp dị chủng, có thể tấn thăng đến loại trình độ này, không có khả năng không có linh mới đúng. Thế nhưng là con chim này nhưng không có linh, cái này có chút cổ quái. Nghĩ, thần lại nhìn nói với Hàn Sâm, nơi này còn có cái khác dị chủng đúng không? Mang ta đi nhìn xem. Hàn Sâm cũng muốn biết nơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra, liền mang theo thần đi nhìn trước đó hắn không có giết chết những cái kia dị chủng. Bởi vì những cái kia dị chủng thực lực đều mạnh hơn hắn, cho nên hắn đành phải nhảy tới, không có đem những cái kia dị chủng giết chết. Dạng này dị chủng lúc trước trong cung điện hết thảy có 3 cái. Hàn Sâm mang theo thần đã mở bên trong một cái. Thần sau khi xem lập tức nói ra. Hóa điệp cấp dị chủng, vậy mà cũng không có linh. Cái này đến thật sự là cổ quái. Đem còn lại 2 cái dị chủng đều sau khi xem, thần trên mặt vẻ tò mò càng đậm. Có ý tứ, không nghĩ tới hoàng cực trong tộc lại còn có thú vị như vậy địa phương. Những này dị chủng đều không có linh, đặc biệt là số 0002 cung điện bên trong dị chủng. Cái kia là chân thần cấp thời gian quỷ, tiếng tăm lừng lẫy kinh khủng dị chủng. Đại vũ trụ bên trong hiếm có sinh vật có thể cùng nó địch nổi. Nó vậy mà cũng không có linh. Cái này có ý tứ. Thần nhiều hứng thú đánh giá thời gian quỷ. Dường như gặp đồ chơi hài tử bình thường. Không có linh dị chủng sẽ có vấn đề gì sao? Hàn Sâm ăn không ít nơi này dị chủng, sợ hãi sẽ đối với thân thể của mình có ảnh hưởng gì. Bất quá hắn cũng không có cảm giác được có ảnh hưởng. Ngoại trừ bọn chúng sẽ không lại tiến hóa bên ngoài, cái khác đều không có ảnh hưởng gì. Thần nói thôi, lại tự lẩm bẩm một câu. Cưỡng ép rút lấy linh sao? Đến cùng là thế nào làm được? Làm như vậy thì có ý nghĩa gì chứ? Cách chương